Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 của tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, Chỉ Đỏ Đẫm Máu, tác giả Kinh Hỷ, tập số 3. Phút chốc trong lầu loạn càng thêm loạn. Đám chị em của người phụ nữ kia thấy xảy ra chuyện lớn thì lũ lượt kéo nhau bỏ đi ngay. Yên Vũ Cơ hét lên: "Cô Tây Lan!" Từ trên lầu, cậu Ba Đáng cũng chạy xuống giúp bế tóc Vĩnh Cơ đưa lên lầu. Nhưng lúc thầy Lan tới đã không còn kịp nữa. Vĩnh Cơ đã tắt thở. Làn da ban nãy còn tím bây giờ chuyển sang nhăn nhúm đáng sợ. Yên Vũ Cơ đuổi mọi người ra ngoài, còn mình cởi đồ của Vĩnh Cơ ra. Dưới lớp da nhăn như thể có con gì đó đang di chuyển. Yên Vũ Cơ dùng ngón tay ấn chặt lấy một con trên mặt Vĩnh Cơ, ép nó chạy lên mắt, cuối cùng bắt ra một con đĩa. Sao có thể như vậy? Vĩnh Cơ lẽ nào không uống thuốc sao? Mặc đồ lại cho Vĩnh Cơ, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đi ra ngoài gọi các chị em. Gần đây Vĩnh Cơ có uống thuốc ta đưa hay không? Huyền Cơ là bạn thân của Vĩnh Cơ, đột nhiên quỳ sụp xuống khóc nấc lên, kể lại chuyện Vĩnh Cơ không chịu uống thuốc ngừa thai. Yên Vũ Cơ tức giận đập bàn. Chưa ai từng thấy nàng giận dữ tới mức đáng sợ như thế, đều kinh hãi co rúm cả với nhau. Từ hôm nay, nếu ai muốn sống, bắt buộc phải uống thuốc đầy đủ. Nếu không các người cứ nhìn gương Vĩnh Cơ mà học tập. Đám nữ tử mặt hoa da phấn đều tái mét, quỳ xuống dập đầu. Yên Vũ Cơ thở hắt ra một hơi cho chúng lui cả đi. Còn mình quay lại giường để xem tình trạng của Vĩnh Cơ, thì đã thấy cậu Ba Đáng đang ngồi tần ngần cạnh đó. Cậu đi ra ngoài ngay. Yên gì? Cô ta bị sao mà chết? Không liên quan tới cậu, mau ra ngoài đi. Cậu Ba liền tóm lấy Yên Vũ Cơ đẩy vào tường, ép lưng cô sát vách tường, mặt đối mặt ra hỏi: "Nàng đang làm chuyện gì sau lưng ta có phải không?" "Chúng ta chỉ quan hệ xác thịt, không có danh phận, càng không ràng buộc. Trịnh Nguyên Đáng, muốn sống thì quay lại làm cậu Ba gàn dở của Vũ Trịnh trước kia đi." "Yên Vũ Cơ, nàng đang phí tâm tư vì chuyện gì?" Trịnh Nguyên Đáng dường như sắp nổi điên rồi, hai tay bóp chặt lấy cổ tay Yên Vũ Cơ đến đỏ bừng cả lên. Yên Vũ Cơ lạnh lùng nhếch miệng, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người nghe sửng sốt. "Tôi nói, tôi đang âm mưu giết cả nhà cậu, cậu có tin không?" Trịnh Nguyên Đáng đương nhiên không tin, nhưng vẻ mặt này của Yên Vũ Cơ cũng không phải nói giỡn. Nàng giật tay đẩy cậu Đáng ra, trở lại bên giường Vĩnh Cơ, lôi từ dưới gầm giường ra một cái hòm gỗ, mở lấy ra một con dao, hàng loạt kim châm và một cái lọ lớn. Mặc kệ cậu Ba còn đứng như trời trồng, Yên Vũ Cơ lại cởi bỏ quần áo của Vĩnh Cơ ra, quan sát dưới lớp da non mềm đã nhăn lại, chỗ nào có con đĩa bò sẽ dùng kim châm xuống, cố định con đĩa ở chỗ đó, rồi dùng dao quét ra, môi nó lên thả vào chiếc bình rỗng. Máu của Vĩnh Cơ chỉ chưa đầy canh giờ đã bị lũ đĩa bên trong hút sạch sẽ, biến thành bộ da bọc xương chẳng còn sức sống nào. Yên Vũ Cơ làm xong việc, cầm cái bình chứa đầy đĩa lên, thấy cậu Ba Đáng đã đi đâu mất. Nàng hơi lo lắng, nhưng đang có việc quan trọng hơn cho nên chẳng thể bận tâm, đem cái bình đựng đĩa đi giết sạch. Lại sai người chuẩn bị quan tài, cử hành tang lễ đơn giản cho Vĩnh Cơ. Đời người con gái cứ như vậy mà kết thúc. Chưa đầy 20 cái xuân xanh đã vĩnh viễn nằm lại dưới ba tấc đất. Cho dù người đời ghét bỏ phỉ báng, nhục mạ các nàng, nhưng nếu có thể lựa chọn, ai lại muốn làm thứ ti tiện để cho người ta chà đạp chứ? Yên Vũ Cơ cũng không ngoại lệ. Nàng ngồi viết một bức thư nhỏ, buộc vào chân bồ câu và thả nó đi. Chim bay vút lên, nhanh chóng biến mất. Cụ Trịnh hiện giờ như đèn đã cạn dầu, chẳng biết được sống thêm mấy ngày nữa. Liên tiếp người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng cụ đoán biết được có lẽ cũng sắp tới lượt mình. Cụ liền gọi Trịnh Hoàng và Diệp Nhi tới, kể rõ chuyện xảy ra 10 năm trước cho hai người cùng nghe, đồng thời giao chìa khóa xưởng dệt bí mật cho con trai thứ của mình toàn quyền tiếp quản. Năm ấy họ Trịnh đã là phú thương giàu có nức tiếng khắp vùng. Lượng vải tiêu thụ hàng năm có thể giúp cho cả họ Trịnh trên dưới 100 người chẳng cần lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong một chuyến tới Phú Xuân diện kiến thánh thượng, gia chủ Đông Viện Trịnh Đoàn bị giặc cướp đuổi bắt, loạn lạc tới vùng núi hẻo lánh thuộc địa phận xứ Thanh Nghị. Nơi đó có một tộc người bí ẩn sống khép kín, không giao lưu với bên ngoài, đồng thời có thể dệt ra loại chỉ huyết hoa thượng đẳng không nơi nào có. Trịnh Đoàn lại đem lòng yêu thương một người quá phụ đã có con gái. Cuối cùng mặc cho người ta ngăn cản, ông đưa quá phụ đó về Đông Viện. Vừa có người đẹp, vừa có người dệt chỉ huyết hoa thượng phẩm. Mặc dù không có danh phận, nhưng ai cũng ngầm hiểu quá phụ ấy là tiểu thiếp của Trịnh Đoàn. Chính vì hành động thiếu suy nghĩ ấy của Trịnh Đoàn, tin tức về tộc người bí ẩn dệt được chỉ huyết hoa đã lọt được tới tai bọn cướp. Chỉ trong một đêm, cả làng chưa tới 100 người đã bị giết sạch. Quá phụ nơi Đông Viện miệt mài dệt vải, chỉ mong sớm được trở về quê hương. Nhưng không ngờ, vào một đêm mưa lâm thâm, Trịnh Đoàn say rượu đã không kiềm chế được thú tính mà cưỡng hiếp nàng. Quá phụ quá đau đớn, lại thương nhớ con gái, nhớ quê hương, sinh ra trầm uất, cuối cùng hóa điên, bóp chết 3 nữ hậu, còn mình thì treo cổ trên cây mọ cua trong sân viện. Từ đó biến thành dạ quỷ, đòi mạng quấy nhiễu không ngừng. Trịnh Đoàn bị tội lỗi mình gây ra mà ngày đêm gặp ác mộng. Một ngày nọ có một vị thiền sư tên Phổ Diếp đi ngang qua, thấy oán khí trong Đông Viện quá lớn, bèn tụng kinh siêu độ, làm trận pháp trấn yểm, mong rằng chừng đó thời gian sẽ khiến cho oán khí dần tiêu tan, để người chết được yên lòng. Không ngờ sau 10 năm, oán khí không những không bị tiêu trừ, còn biến thành con dao đoạt mạng không chút lưu tình với họ Trịnh. Diệp Nhi nghe từng lời ông nội kể mà sững sờ không nói thành lời. Cô nhìn cha mình, thấy ông cũng đang trầm mặt khổ sở. Hoàng con, nay tất cả mọi sự đều nhờ cậy con. Các con cháu trong phủ đều trông mong vào con. Trịnh Hoàng vội quỳ xuống đỡ lấy bàn tay run rẩy của cha mình, hai mắt đã đỏ cả lên. Cha đừng nói vậy. Con sẽ gọi thầy Lan, cha sẽ lại khỏe thôi. Khỏe lại rồi chúng ta mời cao nhân về hóa giải tất cả. Cụ Hoài lắc đầu, thều thào nói: đã muộn rồi. Họ Trịnh làm sai cả 10 năm. Thôi hai đứa ra ngoài đi, ta muốn nằm một mình. Nhưng mà cha, ra ngoài đi. Thấy ông cụ không còn muốn nói chuyện, càng mất đi ý chí tiếp tục sống, Trịnh Hoàng đành cùng con gái ra ngoài. Diệp Nhi nhanh chóng chạy qua Đông Viện tìm Trần Tứ Niên, kể rõ ngọn ngành câu chuyện được nghe. Trần Tứ Niên trầm mặt, cậu hai Vũ lại bán tính bán nghi. Thực sự là nữ quỷ báo oán đoạt mạng người họ Trịnh chúng ta sao? Diệp Nhi quẹt nước mắt, run rẩy nói: em cũng không muốn tin đâu, nhưng mà căn cứ theo lời ông nội thì có lẽ là đúng như vậy. Nếu theo tình hình này, chỉ ít ngày nữa thôi, cả Đông Phủ sẽ thực sự chìm trong tang tóc. Chuyện kinh hoàng và vô lý như vậy, nhưng bây giờ lại khiến cho một người không tin quỷ thần như cậu hai Vũ phải cảm thấy lạnh gáy. Trần Quynh à, Quynh nghĩ như thế nào? Trước mắt cho người canh chừng biệt viện đi, thắp sáng tất cả đèn đuốc lên, không cho ma quỷ có cơ hội lộng hành. Cậu hai Vũ như được khai sáng, liền hưởng ứng ngay. Trần Quynh nói đúng, phải ngăn cản chúng ra tay. Qua giờ Hợi, sương xuống lạnh hơn, đèn đuốc cả viện đều được thắp sáng trưng. Gia đình được trang bị vũ khí đứng canh gác như thể bảo vệ cung cấm. Đột nhiên bên chính viện có người hét lên inh ỏi: "Con quỷ, con cứu tôi với!" Chính viện ở giữa Tây viện và Đông viện, giữa đêm thanh vắng, tiếng thét càng oang oang lan truyền đi. Đám gia đình hoảng loạn giương vũ khí, có một số lại chạy tán loạn, đặc biệt là những kẻ được sắp xếp canh gác ở trước biệt viện. Sau lưng đám gia đình đang túm tụm, liền có hai cái bóng lướt qua nhanh như chớp. Con tổn sủa lớn mấy tiếng, nhảy tới trước, tai vẫn cao cảnh giác. Lần trước bị bất tỉnh đâm ra, bây giờ nó càng thận trọng hơn. Đường đường là quyển tướng của triều đình, lại bị đám ma quỷ vờn như mèo vờn chuột. Con tổn hết sức bất bình, cổ họng gầm gừ đe dọa không ngớt. Hàm răng nanh chó ngao há ra nhọn hoắt. Tư Niên giơ thẻ bài phùng ra. Thẻ bài đang nháy sáng, chứng tỏ có yêu ma đang quấy phá. Phía bức tường dẫn tới cánh cổng của biệt viện, chợt có một bóng hình đang lay động. Đám gia đình nháo nhác như ông vỡ tổ. Toàn là những kẻ trai tráng cao to, đánh nhau thì được, chứ chưa đánh ma quỷ bao giờ. Đứa nào cũng khó tránh được sợ hãi. Tư Niên rút ra một túi vôi bột đã trộn với muối, bóc một nắm ném vào cái bóng trên tường. Âm thanh phát ra chứng tỏ đã ném trúng thứ không sạch sẽ. Cái bóng lắc lư kia cũng biến mất. Cách này cậu đọc được trong cuốn thuật pháp tìm được ở thư phòng. Thời gian vừa rồi rất muốn học nhiều hơn để đối phó với những trường hợp như thế này, nhưng công vụ quá bận rộn, chỉ có thể đọc qua loa. Con tổn đột nhiên nhảy chồm lên, hai mắt long sòng sọc. Nó vươn cả thân mình to lớn bổ nhào về phía trước, ra sức cắn xé. Tư Niên chưa bao giờ thấy con tổn như vậy. Cái vẻ hung dữ của nó có hơi bất thường. Tổn à, mày làm sao vậy? Con tổn vẫn không dừng lại. Nó đang vật lộn với thứ gì đó mà không ai nhìn thấy. Tư Niên ném thêm một nắm vôi muối về phía đó. Trên nền đất lấm tấm hiện ra những dấu chân. Một trận mưa rào trút xuống khiến cho người ta tối tăm mặt mũi. Cây cối xung quanh đều là lá khô, bị rung lắc dữ dội. Chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại thân cành khô khốc. Từ đường xảy ra chuyện rồi. Hết đợt tấn công này lại tới đợt tấn công khác. Đông viện loạn cào cào, đèn đuốc thắp lên đều đã phục tắt hết. Trong không gian văng vẳng tiếng cười ma mị. Cửa từ đường đóng sập lại, bao nhiêu người đẩy cũng không mở ra được. Bên trong vọng ra những tiếng gõ cành cạch, như thể vô số bàn tay đang ra sức gõ lên tường. Cậu Hai Vũ đứng bên ngoài cùng đám gia đình khác. Cậu Cả Long cũng có mặt, chỉ huy đám người tiếp tục đẩy cửa vào. Diệu Nhi hốt hoảng từ đâu chạy tới, vừa khóc vừa nói: "Các anh ơi, không thấy ông nội đâu nữa." Từ nửa đêm đến sáng, người các viện lùng sục mỗi ngóc ngách, nhưng không sao tìm được ông cụ Hoài ở đâu. Một ông cụ ngoài 70 tuổi, già yếu không đi nổi, gần đất xa trời. Nếu không phải bị người ta mang đi, thì chỉ có thể là bị ma quỷ giấu thân. Tứ Niên nhiều lần đã đối mặt với ma quỷ, lại tìm hiểu qua về thế giới tâm linh. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Ma giấu sao? Trần Quỳnh à, Quỳnh có nói đùa không vậy? Ma quỷ làm sao giấu người được chứ? Ta cũng chỉ nói đó là khả năng thôi. Mọi người vẫn nên đi tìm xem như thế nào. Theo ta biết thì những nơi ít ai để ý tới nhất lại là nơi giấu người tốt nhất đó. Trần phu nhân cả đêm cũng không ngủ, cùng mọi người tìm kiếm trong ngoài. Lúc này đã trả trời chân tay, tới tìm con trai hỏi. Tư Niên à, tình hình càng lúc càng không ổn rồi. Con có cách nào khác hay không? Con đã gửi thư cho một người, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Chúng ta trước mắt vẫn phải tìm cách khác đã. Vừa dứt lời, cậu quay sang hỏi cậu Vũ. Người cử tới chùa Phục Vân, bao giờ thì quay về? Từ đây tới Phục Vân Tự quả thật xa xôi hiểm trở. Có đi có về chắc cũng phải vài ngày nữa. Ở Ứng Hòa cậu Hai có biết đạo quán, hay là thầy pháp nào cao tay ấn hay không. Chuyện này thú thật học trò không rõ lắm, nhưng mà cha học trò có khi sẽ biết. Trịnh Hoàng cùng Tây Phủ cũng nhốn nháo hết cả, ai cũng trong tình trạng mỏi mệt sau một đêm không ngủ. Nhưng nghe nói phải tìm thầy pháp cao tay, lại rục rịch đi dò hỏi. Chờ đại sư của Phù Vân Tự, chỉ e là Trịnh Phủ sẽ chẳng còn. Họ tìm được hai thầy trò đạo sĩ giang hồ, tuy không mấy tin tưởng, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn khung cảnh âm u trước mắt, hoa mọ cua rơi rụng như mưa tuyết trắng xóa cả sân. Vị thầy pháp được mời đến có vẻ rất đắc ý, đưa tay vuốt mấy cọng râu mọc ra trên cái mụn cứt ruồi to bằng hạt nhãn. Đúng là gia chủ đã bị ma nữ giấu đi rồi, để lão đạo triệu hồi nó lên hỏi cho ra lẽ. Trịnh Hoàng hơi nghi hoặc hỏi lại. Ông nói chắc chắn chứ? Nhà ta đã mời đến rất nhiều cao nhân, nhưng họ đều bỏ của chạy lấy người. Mong ông xem xét cho kỹ lưỡng một chút trước khi hành sự đi. Vị thầy pháp nghe thế thì trong bụng liền cảm thấy không vui. Nhưng Trịnh gia nổi tiếng giàu có, thoáng tay. Chỉ cần giúp họ Trịnh tìm được gia chủ bị ma giấu, thì danh tiếng của ông ta sẽ nổi như cồn, thiếu gì mối làm ăn béo bở. Nghĩ thông suốt rồi, thầy pháp liền cười đạo mạo. Bần đạo mấy mươi năm hành nghề, chưa có loại yêu ma quỷ quái nào mà chưa gặp qua. Âm khí nơi biệt viện này không hề ít, nhưng cũng chỉ là hạng đoán mệnh khó siêu thoát mà thôi. Nhị lão già yên tâm đi. Nghe lời thầy pháp nói chắc như đinh đóng cột, Trịnh Hoàng và mọi người cũng tạm tin tưởng, giao phó gia nhân phải chuẩn bị tất cả những gì ông ta cần. Rất nhanh thời gian tiến hành lễ trừ tà cũng bắt đầu. Ban đầu thầy pháp còn rất tự tin cao ngạo, nhưng tới khi thắp đèn cầy đến lần thứ ba, chỉ có một cơn gió lạnh buốt thổi qua liền tắt phục đi, khiến cho ông ta phát giác ra mình đã lọt một chân vào cái hố phân tự đạo thì cũng đã quá muộn rồi. Quả nhiên trăng treo giữa trời đột nhiên bị mây đen nuốt chửng, tần khí lưu thông trên đỉnh đầu cũng như ngưng tụ lại, lạnh lẽo đến cực điểm. Tên đồ đệ của thầy pháp nuốt nước bọt, đã trung như cây sấy từ lúc nào. Chẳng biết vì sao hắn ta có cảm giác trên người mình có rất nhiều côn trùng đang mò mẫm. Hắn run giọng nói với sư phụ. Sư phụ à, chúng ta rời khỏi đây thôi, tự nhiên con thấy sợ quá. Thầy pháp kia cũng đã bủng rủng tay chân, mặt mũi tái nhợt, đến miệng cũng không thể mở ra đáp lời được nữa. Tiếng lợn con kêu lên en ét từ trong biệt viện phát ra, nghe sao cũng thấy không phải loài lợn thông thường. Trong bóng đêm mờ mịt, ba con lợn béo mập ngoe ngoẩy vẫy đuôi rồng rắn kéo nhau đi ra. Con nào con nấy hai mắt xanh lè, miệng há ra kêu en ét như đói ăn. Theo sau ba con lợn là bóng một cô gái. Cô ta tóc dài, mặt cúi gằm xuống, thân thể mỏng manh như sương khói, tay cầm một chiếc đèn lồng lắc lư, từng bước hướng về phía đàn tế. Sư phụ ơi! Tên đồ đệ thều thào gọi, đứng yên không nhúc nhích, sau lưng mồ hôi đã vã ra như tắm. Ba con lợn nghe tiếng người thì lập tức dừng lại. Cô gái cầm đèn lồng cũng không bước tiếp nữa, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Và tên đồ đệ liền thét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Cô gái kia không có ngũ quan, chỉ một cái mặt phẳng nguyên khối ẩn đằng sau làn tóc bay bay trong gió đêm lạnh lẽo. Đồ đệ liền kéo sư phụ của mình chạy trối chết, bên tai vẫn văng vẳng tiếng lợn kêu gào đòi ăn. Ngay trong đêm đó, hai thầy trò nhà ấy biến mất tâm không lời từ biệt, cũng chẳng hẹn ngày tái ngộ. Đàn tế bày vật phẩm cũng đều thối rữa cả ra, dòi bọ nhung nhúc quần thảo trong thức ăn ôi thiêu. Thế nhưng cũng ngay trong đêm đó, cái xác của cụ Hoài cũng được tìm thấy trên cành mọ cua ở biệt viện. Kỳ lạ là xác cụ không hề chảy máu, chỉ thâm tím và nhăn nheo lại. Trần Tứ Niên kiểm tra một hồi, cuối cùng kết luận. Ông cụ chết rồi mới bị quấn chỉ và treo lên. Cái chết khác với những người trước. Bây giờ thì chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Bùi Huyện Thừa một lần nữa nhận lệnh của quan huyện xuống làm việc. Tin đồn Phủ Trịnh bị ma quỷ ám chết người rất nhanh đã truyền đi. Tới đâu cũng nghe người dân người ta bàn tán xôn xao. Lúc đó ở Khâu Phạ, Phùng Thanh Vân mới bế quan xong được vài ngày. Vừa trở về đã phải phân phó thuộc hạ giải quyết một số sự vụ trong vùng. Cũng tự mình tìm tới một thôn nhỏ gần biên giới, tìm bắt đám hấp huyết quỷ lộng hành. Hấp huyết quỷ là một dạng của phí phong hay ma ca rồng, nhưng bọn chúng manh động và dị thường hơn rất nhiều. Ban ngày đều núp dưới bóng râm, thường ở trong nhà giả bệnh thật, nhưng ban đêm sẽ đi săn mồi. Con mồi thường là máu sản phụ mới sinh con hoặc của những người bị bệnh mưng mủ, vì máu của họ tanh hôi bất thường. Đối với con người thì thứ máu đó rất bẩn, nhưng với hấp huyết quỷ lại là món ăn ngon lành nhất. Chúng sẽ hút cạn máu của nạn nhân cho tới khi họ chỉ còn da bọc xương. Khi được ăn đủ, tà khí bên trong hấp huyết quỷ sẽ mạnh lên. Chúng có khả năng tiêu diệt được cả pháp sư. Đường rừng rất khó đi, nhiều rắn rết con trùng, đi tới đâu cũng phải rắc bột khủng hoảng và vôi bột để tránh bị cắn đốt. Lớn lên trên núi, từ năm 8 tuổi đã một mình ở giữa rừng, đối mặt với thú dữ ma quỷ rừng thiên. Phùng Thanh Vân biết tất cả cách để có thể tồn tại được trong môi trường ấy. Cả một ngày băng rừng vượt suối, cuối cùng cũng tới được bản Phính ở gần biên giới. Ngôi làng này có hơn 20 nóc nhà, đều là người dân tộc thiểu số. Phùng Thanh Vân cũng đã ghé qua đây 2 lần, cho nên đều được họ ân cần đón tiếp. Cô dùng tiếng của người dân tộc để hỏi về hấp huyết quỷ, thì được biết đêm qua sản phụ cuối thôn đã bị một con hút máu đến chết. Hôm nay người nhà vẫn còn giữ lại xác và đang tiến hành cho ăn theo tục lệ. Ở đây có tục xác chết ăn cơm như người sống, qua 7 ngày mới đưa đi chôn cất. Phùng Thanh Vân không lạ lắm gì, chỉ quan sát qua, tụng kinh siêu độ cho người chết, cho bắt tay điều tra hấp huyết quỷ. Trời vừa tối, Thanh Vân đã chuẩn bị xong mấy tờ bùa vẽ bằng vôi trắng chia ra, cùng với thuộc hạ đi sâu vào trong rừng. Cô ngửi được mùi hấp huyết quỷ rất gần đây, ngoài ra còn có mùi khác rất lạ lắm. Y Lan, Y Hoa, bảo mọi người cẩn thận dưới chân. Quả nhiên vừa nói xong, dưới chân cô liền bị một bàn tay tóm lấy muốn kéo đi. Thanh Vân rút dao cắt máu tai đâm thẳng xuống. Vừa lúc một phần thân thể bủng beo trườn ra khỏi bụi rậm đã bị găm một dao. Đó là một con hấp huyết quỷ. Nó đau đớn gào thét, chui lại về bụi rậm. Trong rừng đêm rậm rịch tiếng bước chân, thuộc hạ của Phùng Thanh Vân cũng đã tản đi các phía. Chỉ còn lại cô và 2 tỷ nữ theo hầu thì vẫn đứng yên lặng. Các người đã theo ta đến tận Khâu Phạ, nhưng chỉ dám dụ ta tới nơi thôn nhỏ hẻo lánh này, xem ra cũng chẳng tài cán gì. Y Lan, Y Hoa lôi ra một nắm gạo trắng vung khắp nơi. Nghe được âm thanh loạt soạt và tiếng nhai nhồm nhằm, Thanh Vân rút phù chú nhỏ bằng 2 ngón tay ném ra. Lửa xanh cháy lên trên thân thể của dạ quỷ, chúng lăn lộn vật vã. Thanh Vân kết ấn, lẩm nhẩm trong miệng: giải đãi truy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục, vãng. Đám quỷ nghe được lời đó thì không kêu gào nữa, trở nên hiền hòa, liền cúi xuống nhặt gạo rồi biến mất cả đi. Trút ra một hơi, Thanh Vân và 2 tỷ nữ tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Những bóng trắng nối tiếp nhau bay vút qua, truyền từ cành này qua cành khác. Vương cành tay khẳng khiu kéo lên những sợi chỉ đỏ, tạo thành thiên la địa võng. Cuối cùng mỗi bóng trắng đứng ở một góc, chuẩn bị kéo cả trận pháp bắt lấy Phùng Thanh Vân. Cô cắn ngón tay, vẽ nhanh một tờ bùa tung lên: dạ hỏa nhất thiên lệnh, chốc ma diệt quỷ, âm trận đồ. Máu từ lá bùa cuốn thành một dải sáng màu đỏ, phát ra âm thanh lách tách như đang cháy, ngăn cản thiên la địa võng từ trên giáng xuống. Một tràng tiếng phạn được những cái bóng trắng cùng lúc đọc lên. con mắt trái trong tấm băng của Thanh Vân nhố lên đau đớn. Y Lan và Y Hoa bắt đầu đọc chú hộ thân giúp cho chủ nhân, phần nào áp chế được chú bức quỷ thần của những cái bóng kia. Thanh Vân lúc đó tháo băng bịt mắt ra, chìa xuống hai lưỡi dao cắt qua lòng bàn tay. Biết cô đã nổi quỷ tính, mấy cái bóng trắng thu lại thiên la địa võng muốn chạy trốn. Nhưng Thanh Vân không để chúng thoát, trực tiếp đoạt mạng. Màn đêm vang lên tiếng dao xoèn xoẹt, mỗi nhát đều là chí mạng. Mỗi cái bóng trắng kia nặng nề rơi xuống, tất cả đều là hình nhân sắp thế mạng. Nhưng kẻ điều khiển phía sau chắc chắn cũng bị tổn thương nội lực. Phùng Thanh Vân quát lên với Y Lan và Y Hoa: "Đọc chú hộ thân, không được nhìn." Hai tỷ nữ hốt hoảng làm theo lệnh, đến mắt cũng không dám mở ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú mà chân tay run lẩy bẩy. Một lúc sau Phùng Thanh Vân trở lại bình thường, đeo bịt mắt vào, mới giục hai tỷ nữ mau gọi người trở về. Hấp huyết quỷ chỉ có một con, cũng đã bị thuộc hạ tiêu diệt. Thanh Vân cần mau chóng trở về nhà. Thư của Trần Tứ Niên cũng vừa tới, nhưng vì quá mệt mỏi, Thanh Vân chỉ đành nghỉ ngơi một lát rồi mới đọc. Đến khi trở dậy thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Thư của Tứ Niên không dài, nhưng rất rõ ràng mạch lạc, phần nào giúp cô nắm được tình hình ở phủ Trịnh. Cô đưa tay bấm độn, rồi gọi Y Lan và Y Hoa chuẩn bị nước tắm cho mình. Trong lúc phục vụ chủ nhân tắm rửa, hai tỷ nữ lại nghe tiếng cô lẩm bẩm: "Đi hay không đi? Đi thì chết muộn, không đi thì chết sớm. Các người định đùa với ta hay sao?" Y Lan và Y Hoa không hiểu chuyện gì khiến cho thần chủ trở nên giận dữ như vậy, sợ hãi quỳ sập xuống: "Ta không nói hai em, đứng lên đi. Hở tí là quỳ không mệt hả?" "Dạ thưa, thần chủ có gì phiền muộn hay sao ạ?" Thanh Vân hãy hãy nước trong bồn gỗ, phiền não nói: "Tên họ Trần kia sắp chết, ta có nên đi cứu hay không?" Y Lan và Y Hoa nhìn nhau. Y Hoa cắn môi hỏi: "Chủ nhân nói đến Trần Phó Sứ sao?" "Ừ, là hắn." "Chẳng phải chủ nhân đã hứa hẹn với ngài ấy rồi hay sao? Chẳng lẽ lời nói của chủ nhân kia đó là đùa cợt hả?" Y Lan nhéo hông em mình một cái, khiến con bé nhăn nhó mặt mũi kêu đau. "Lời nói đầu môi, thích thì nói, hứa hẹn cái gì?" Hai tỷ nữ chẳng biết nói gì, nhưng ngầm hiểu với nhau là thần chủ nhà mình lại đùa chán rồi thôi. Đúng như lời gia chủ Phùng Đăng từng nói, con gái ông thuộc kiểu cưỡi ngựa xem hoa, thật ra không coi trọng nam nhân cho lắm. Tuy nói như vậy, nhưng Phùng Thanh Vân sau khi tắm xong lại mặc y phục, hạ lệnh chuẩn bị ngựa rời khâu phạ tới phủ Ứng Hòa. Y Lan thầm nói với Y Hòa: "Hiện thì nói toàn lời khó nghe, nhưng trong lòng thì gấp gáp lắm rồi." "Còn phải nói, thần chủ suy cho cùng cũng là một cô gái đôi mươi, chưa từng trải mà." "Còn thì thầm to nhỏ thì đừng đi theo ta nữa, vào tạch cốt canh gác đi." Hai tỷ nữ lại cúi đầu cúm núm. Vào thạch cốt chẳng khác nào bị tù đày. Càng khâm phục thần chủ có thể bế quan cả tháng ở trong đó mà không kêu ca phàn nàn gì. "Dạ bọn em biết tội rồi, xin theo hầu thần chủ ạ." Phùng Đăng biết tin con gái mình lại rời núi thì tức tốc chạy ra, nhưng đã muộn. Đập tẩu thuốc vào cạnh cửa mà mắng vốn: "Còn chỉ cha cái, nói đi là đi luôn không báo dài hết. Đi được một lần lại có lần hai lần ba, quen chân rồi, sau này không giữ được con gái nữa rồi." Đoạn ông bực bội đi vào nhà ngồi. Thanh Nga chỉ cười nhạt, sau đó vòng ra nhà sau hỏi chuyện thuộc hạ: "Thần chủ khi tới bản phính đã xảy ra chuyện gì?" Thuộc hạ liền thưa lại mọi chuyện. Thanh Nga giọng nói âm trầm đầy cảm thán: "Chị gái không ngờ lại giỏi tới như vậy. Càng lúc ta càng không biết chị ấy suốt cuộc là thứ gì. Cô không biết được rằng Lộ Nam đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện ấy. Anh ta âm thầm lấy ngựa đuổi theo Phùng Thanh Vân. Trần Tử Niên muốn khám nghiệm thi thể cụ Trịnh Hoài. Ai nghe thấy cũng đều cả kinh. Bùi Huyện Thừa suy nghĩ một hồi rồi đứng ra dàn xếp. Bùi mẫu thấy đề nghị của Trần hiến xác rất hợp lý. Thứ nhất, theo bùi mẫu quan sát, quả thực cụ Hoài đã chết trước khi bị quấn chỉ và treo lên cây một cua. Thứ hai, nghiệm thi để xem có trúng độc hay không, hay là do nguyên nhân gì khác. Như vậy sẽ dễ dàng điều tra hung thủ đứng sau hơn. Ông hai Trịnh Hoàng hiện giờ đang tạm nắm quyền các viện, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được rồi, vậy cứ tiến hành nghiệm thi đi. Nhất định phải điều tra ra chân tướng. Tứ Niên lúc này mới lên tiếng. Trịnh Thúc à, xin Thúc hãy cho phép điều tra xương dịch, đặc biệt là cách thức dệt ra chỉ huyết hoa. Lời vừa dứt, cậu cả Nguyên Long của Đông Viện đã lên tiếng phản bác. Không được, chỉ huyết hoa là công thức bí mật của họ Trịnh. Nếu chẳng may bị lộ ra ngoài, tới lúc đó hiến sát sứ có thể chịu hết trách nhiệm được hay không? Cậu ba Nguyên Đáng từ ngày chẳng quan tâm, bây giờ lại bất chợt xen vào. Đã phải chết cười rồi, anh còn muốn giữ bí mật gì nữa? Bí mật hái ra tiền không lấy lại được mạng người, lẽ nào anh cả coi trọng tiền bạc hơn cả sinh mệnh của gia tộc sao? Chú ăn nói cho cẩn thận, tất cả tiền chú tiêu đều từ đó mà ra. Nếu đã không biết gì thì nên ngậm miệng đi. Đúng là tôi không biết gì về chuyện làm ăn, cũng chỉ là thằng phá gia trị tử. Nhưng tôi sẽ không vì tiền mà làm hại tới tính mạng của người nhà. Cậu cả Long giận sôi cả tiết, mặt đỏ gây như ăn ức. Thường ngày chăm chỉ chuyện nhỏ nhặt thì thôi đi, bây giờ ngay cả chuyện liên quan tới bí mật làm ăn cũng bị cậu ba xen vào. Cậu không thể hoài nghi cậu ba Đáng cũng muốn hớt tài trên của mình. Mày dám nói anh mày là kẻ vì tiền mà làm hại người thân sao? Loại em như mày thật khốn láo mà. Mẹ mày đúng là không biết cách dạy con. Bà Hai ngồi bên cạnh con trai mình, nghe thấy vậy liền bật khóc nức nở. Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, toàn chuyện liên quan tới tính mạng con người, vậy mà vẫn có thời gian cãi nhau. Ông Hai Trịnh Hoàng vỗ bàn cái búp, quát lớn lên. Cầm hết cho ta. Trong nhà chưa đủ loạn hay sao mà còn muốn vạch áo cho người ta xem lưng? Hai đứa chúng mày là anh em đó sao? Anh em gì mà cứ chạm mặt là cãi cọ mỉa mai nhau? Còn nói thêm lời nào nữa, tao đuổi cổ hết cả hai đó. Diệp Nhi đứng bên cạnh vỗ lưng cha mình, sau đó rót cho ông một chén trà. Cậu Hai Vũ lúc này mới lên tiếng. Anh cả đừng vội. Em nghĩ việc kiểm tra xương dịch sớm muộn gì cũng phải làm. Chỉ huyết hoa kia được sử dụng để gây ra cái chết đau đớn cho ông nội và cha mẹ chúng ta. Nếu còn không điều tra kỹ càng, chỉ sợ nuôi ông tay áo mà không biết được. Chuyện nội bộ gia đình, Tứ Niên không tiện góp ý, càng không thích tham gia. Cậu chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Trần phu nhân thừa hiểu tính con trai mình, đành phải hắng nhẹ giọng, dùng giọng điệu hòa nhã phá vỡ đi không khí bức bối. Nhị lão gia, việc trước mắt bây giờ là nghiệm thi xong thi thể của cụ Hoài trước, để còn lo tang sự. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, có phải không Bùi Huyện Thừa? Đúng như lời Trần phu nhân vừa nói đó, việc gì quan trọng chúng ta phải làm trước. Càng sớm điều tra ra chân tướng, càng tránh được những việc đáng tiếc. Phu nhân Hình Bộ Thị Lan đã lên tiếng, người họ Trịnh cũng phải nể mặt vài phần, không có thêm ý kiến gì. Trần Tứ Niên và Bùi Huyện Thừa cùng ngẫu tác tiến hành kiểm tra thi thể cụ Hoài trong phòng kính. Tứ Niên rút thẻ bài Phùng gia đặt bên cạnh. Bùi Huyện Thừa trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi là thứ gì. Tứ Niên thường được giao phó trọng trách điều tra những chuyện quỷ dị lạ thường. Bên cạnh cậu có thứ dị thường cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Cụ Trịnh Hoài không bị sát hại mà chết vì kiệt sức do tuổi già. cũng vì quá lo nghĩ cho nên mới không qua khỏi, hoàn toàn không có ai tác động đến. Lúc Ngẫu Tác theo lời Tứ Niên mổ phanh bụng cụ Hoài ra, Bùi Huyền Thừa không dám nhìn cho nên đi ra ngoài. Trong bụng cụ không có chỉ đỏ, thẻ bài Phùng Gia cũng không có phản ứng, càng chứng tỏ cụ không bị giết như con trai và con dâu của mình. Tứ Niên chợt nhớ tới hình nhân thế mạng ở Từ Đường, liền tức tốc cầm thẻ bài đi ra, nhanh chóng đến Từ Đường. Quả nhiên hình nhân thế mạng của cụ Hoài đang bốc cháy. Cậu Ba Nguyên Đán và mấy người nữa cũng đi theo, liền vội vàng chạy sọc vào dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan ra. Nhưng nếu không có hành động dập lửa của họ, Tứ Niên cũng nghĩ lửa sẽ không lan ra những hình nhân bên cạnh được. Khám nghiệm xong xuôi, thi thể cụ Trịnh Hoài được khâu lại như cũ và phát tang. Tứ Niên hỏi Trần Phu Nhân, bây giờ làm sao có thể đào mộ Trịnh Đoàn và Trịnh Phu Nhân để mà khám nghiệm lại. Bà nghe xong giật thót cả mình, đánh con trai một cái. Trời ơi, con còn muốn quật mộ gia chủ nhà người ta lên nữa sao? Con trai à, không biết cái lúc chữa con mẹ ăn phải cái gì mà đẻ ra một đứa gan to như con nữa. Mẹ ăn phải thứ gì thường gì á, cũng đã đẻ ra nuôi lớn từ ngày rồi. Con chỉ là muốn xác nhận xem có đúng với suy luận của mình hay không. Mẹ, con trai mẹ đang phá án, không phải tùy tiện đào thi thể thối rữa lên để ngắm chơi đâu. Trần Phu Nhân gườm gườm nhìn con trai, hận là không thể vo viên lại nhét trở vô bụng mình. Vẫn là ưu tiên việc điều tra án, bà đành ngậm ngùi thay con bố trí người canh chừng quanh phủ Trịnh, lại ngụy biện một đống thứ để Tứ Niên có thời gian đi tới khu mộ nhà họ Trịnh khai quan nghiệm thi trong thời gian làm tang sự cho cụ Hoài. Quả nhiên Tứ Niên phát hiện trong bụng Trịnh Đoàn và Trịnh Phu Nhân đều có chỉ huyết hoa mọc thành chùm như rễ cây, giống hệt với lão Chẩm. Nhưng chừng đó manh mối chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Cậu tin rằng manh mối lớn hơn đang nằm ở xưởng dệt của nhà họ Trịnh. Tứ Niên không phải kiểu người thích chờ đợi, cậu có thể nói một đằng nhưng làm một nẻo, miễn là được việc. Cậu gợi ý tới chuyện xưởng dệt, chẳng qua chỉ là muốn quan sát phản ứng của người nhà họ Trịnh, chứ không đợi tới khi xong tang lễ của cụ Hoài. Sau khi quật mộ hai vợ chồng Trịnh Đoàn để nghiệm thi, Trần Tứ Niên đã ngay lập tức tới xưởng dệt họ Trịnh. Nhiều năm làm việc trong chiếu ngục, Tứ Niên hiểu rằng chỉ cần chậm một khắc thôi, rất nhiều thứ quan trọng sẽ bị chôn vùi. Giữa canh tư, trời rét căm căm, hai bàn tay Tứ Niên đã lạnh tới muốn đóng băng. Bao tay băng nải nghiệm thi cậu đã tháo ra vứt bỏ, cho nên hiện giờ chỉ còn cách dùng tay không mà trèo qua tường bao vào bên trong. Mai sau cạnh đó có cây mộ cua, hoa đã rụng hết, chỉ còn trơ lại thân cành, nhưng cũng có thể vịn vào đó mà nhảy vào bên trong. Tôi nè, khi nào tao trèo vào trong được, mày nhớ làm theo những gì tôi dặn. Mày là đại khuyến tướng của triều đình, không được làm xấu mặt mình đâu nghe chưa. Con Tuấn không vui quay ngoắt mặt đi. Tứ Niên xoa đầu nó rồi bắt đầu đứng lên lưng nó trèo vào. Xưởng dệt họ Trịnh quả thực canh phòng nghiêm ngặt, lớp trong lớp ngoài. Tứ Niên phải vận dụng hết bao nhiêu năm lăn lộn trong chiếu ngục mới qua mặt được người canh gác. Lúc này bên ngoài liền vang lên mấy tiếng chó tru dài, đánh động tới đám gia đình canh gác. Chỉ còn lại lác đác vài người canh chừng, phần còn lại đều lao ra ngoài xem có chuyện gì. Bên ngoài đường, con Tổn tru tréo lên mấy hồi, lại nằm vật ra đường mà lăn qua lăn lại như lên cơn động kinh. Đám gia đình nhìn thấy con vật lông lá to như con trâu, lại đen thùi lùi, thì sợ hãi đứng thành nhóm. Nó là con gì vậy? Có phải quái vật hay không vậy? Tao thấy nó tru giống chó đó. Chó gì mà to lớn khác thường thế kia? Có một người cao lớn khỏe mạnh, có vẻ là đứng đầu đám gia đình, lên tiếng. Mặc kệ nó là con gì, đuổi khỏi đây mau. Nhưng làm gì có ai dám tự nhiên chọc giận con vật to lớn kia. Nhìn cái hàm răng nanh sắc nhọn của nó thì đã muốn lủi đi ngay rồi. Con Tổn được đà lại tiếp tục tru tréo, sau đó đứng bật dậy, ngoáy tít cái đuôi to như cây chổi, nhảy tới nhảy lui, đưa chân trước lên gãi bộ lông xù, như thể đang mời gọi người ta tới chơi cùng mình. Thì ra nó là chó ngao. Tôi từng nghe kể Vương Bắc có giống chó to gấp mấy lần chó thường. Không ngờ nó to thế này đó. Theo tôi thấy hình như nó bị ve trâu rồi. Ngứa ngáy khó chịu. Muốn được giúp đỡ thì phải. Con Tổn nghe vậy thì gật đầu mấy cái, lại phủ phục xuống, hai mắt long lanh chờ đợi. Đám gia đình cũng buông bỏ canh gác. Một lúc sau đã sấn cả lại vây quanh con Tổn, tìm bắt ve trâu cho nó. Con Tổn khoan khoái liêm diêm hai mắt. Việc mà cậu chủ giao, nó đương nhiên dễ dàng thực hiện. Tứ Niên ở bên trong gật gù cảm thán, nhảy qua một bờ tường thấp, mò tới góc hành lang nối dài. Xưởng dệt này quá rộng và lắm ngóc ngách, không biết trong một canh giờ nữa có điều tra được manh mối gì hay không. Cậu men theo dãy hành lang, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Bên hông cậu, thẻ bài Phùng Gia đang phát sáng nhàn nhạt, chứng tỏ ở xưởng dệt này có thứ không sạch sẽ. Nghĩ vậy, Tứ Niên càng thêm vững tin vào quyết định của mình. Cậu không biết rằng từ lúc cậu vượt qua bờ tường kia, đã đánh động tới một trận pháp vô hình, truyền tin về cho người tạo ra trận pháp. Bên tai Tứ Niên vẳng lên một âm thanh lạ. Âm thanh đó như xuyên qua màn nhĩ, vào thẳng trong não bộ. Ngay lập tức khiến cho Tứ Niên cảm thấy choáng váng đầu óc. Cậu lắc lắc đầu, mơ hồ cảm nhận được phía trước có mấy cái bóng lắc lư. Thẻ bài Phùng Gia nháy sáng liên tục, như nhắc nhở có thứ gì rất đáng sợ đang tiến đến. Tứ Niên cố gắng duy trì tỉnh táo, rút dao cắt tay mình cho chảy máu, nhưng hình như không có tác dụng. Cậu lại mở túi bên hông, lấy vôi bột ném về phía trước, mấy cái bóng liền tản ra. Xung quanh Tứ Niên, vô số những cái bóng lập lòe nhảy múa, cười lên man dại. Khuôn mặt đơ cứng không có cảm xúc, khóe miệng kéo lên một nụ cười quỷ quyệt. Tất cả chúng đều cầm theo chỉ đỏ, chực chờ con mồi rơi vào cái bẫy chết chóc. Tứ Niên biết lúc này mình không thể tiếp tục được nữa, bắt buộc phải toàn mạng trở ra. Cậu trút hết vôi bột, mắt đã hoa lên, nhưng vẫn cố gắng mở thật to để nhìn được. Vừa rút lui vừa vẫy vôi bột khắp nơi. Những cái bóng cứ nhảy múa loạn xạ khắp nơi, tỏa ra rồi lại táp vào, cười lên những tràng man rợ. Nhưng dường như chỉ có mình Tứ Niên thấy được những cái bóng đó, hoàn toàn không đả động được tới đám gia đình. Cậu cố gắng vịn tường, theo đường cũ trở ra. Cứ nghĩ nhảy ra được bên ngoài thì đã có thể thoát, nhưng xung quanh vẫn là loạt tràng cười quái dị đó. Bọn chúng bám riết không buông. Hai chân Trần Tứ Niên tê bị mất cảm giác. Một vòng chỉ đỏ đã được quấn quanh cổ cậu mà thắt lại. Một trận khó thở ập đến. Tứ Niên đưa tay cào cấu cổ mình, muốn giật đứt chỉ đỏ đang thắt nút, nhưng không sao gỡ ra được. Chúng đã thích chặt tới mức mạch máu cổ sắp đứt tới nơi. Chết tiệt, chóng mặt quá. Chửi thề một câu, Tứ Niên rút dao chuẩn bị cứa một nhát. Có thể cắt đứt dây chỉ, cũng có thể cắt đứt động mạch, nhưng lại không còn lựa chọn nào khác. Bất chợt từ phía trước vang lên tiếng vó ngựa. Trần Tứ Niên lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang thúc ngựa phi tới. Một thứ gì đó phát sáng vừa bay sượt qua tóc cậu, đâm vào thứ bên cạnh. Sợi chỉ đó cũng được nới lỏng ra. Tứ Niên ho lên sặc sụa, nhưng vẫn cố gắng gượng lảo đảo đứng lên. Người trên yên ngựa đã phi đến, thò bàn tay xuống mà thét lớn. Phó sư à, lên đây. Phùng Thanh Vân nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt run rẩy của Tứ Niên, kéo cậu ngồi về sau mình. Mấy thất ngựa hí vang, nhảy chồm qua mấy cái bóng như sương khói, một mạch chạy về phía trước. Phùng Thanh Vân rút trong túi ra một nắm gạo tung về phía sau, một tay giữ cương, một tay bắt ấn. Giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục, vãng. Những cái bóng cầm chỉ đỏ phía sau bổ nhào tới nhặt gạo, sau đó cũng nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Trên mặt đường chỉ còn vương lại những sợi chỉ huyết hoa, suýt chút nữa đã lấy mạng Tứ Niên. Lúc ba thất ngựa chạy qua cổng chính của xưởng dệt, con Tuấn còn đang liêm diêm cho người ta bắt ve, thì chợt giật mình đứng bật dậy, lắc lắc thân mình to lớn rồi chạy theo, khiến cho đám gia đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ngựa chạy thêm được một đoạn, Phùng Thanh Vân mới ghìm cương cho từ từ dừng lại. Quay ra sau thì phát hiện cả người tứ niên đã lạnh ngắt, gục trên vai của mình. Y Lan và Y Hoa giúp cô đỡ tứ niên xuống ngựa, tìm đại một quán trọ nào đó vào thuê phòng. Dùng bát nước nóng vừa độ, nhỏ thêm vài giọt máu tai vào trong, hòa loãng rồi cho tứ niên uống. Nhưng toàn thân cậu đều đã lạnh cứng cả lại, cứ đưa thìa vào lại chảy hết ra ngoài. Thanh Vân hơi bực bội, chỉ đành đuổi hai nữ tỳ ra ngoài, tự mình uống nước có chứa máu của mình, dùng miệng mà bón cho tứ niên. Cho tứ niên uống được hết bát nước ấm, Thanh Vân mới gọi Y Lan và Y Hoa vào. Hai tỳ nữ thấy mặt thần chủ của mình hơi ửng đỏ lên, biết là có chuyện vừa xảy ra, nhưng không ai dám hỏi gì. Một lúc nữa, nếu cơ thể không hồng hào trở lại thì gọi ta. Chào thần chủ. Y Lan, em quay lại chỗ chúng ta cứu được Trần Phố Sứ, lấy cho ta những sợi chỉ đỏ mang về đây. Tương mệnh. Dứt lời, Thanh Vân liền đi ra ngoài, đem theo thẻ bài Phùng gia đã bị nứt một vạch dài. Nếu như hôm nay không có thẻ bài này, tứ niên chỉ có nước bỏ mạng. Trưa hôm sau, tứ niên đã tỉnh lại, da dẻ hồng hào trở lại. Cậu liền qua bên phòng gặp Phùng Thanh Vân ngay. Thấy cô đã quần áo chỉnh tề ngồi uống trà, liền chắp tay lên tiếng. Đã tạ Phùng cô nương đã tương cứu kịp thời. Thanh Vân mỉm cười mời tứ niên ngồi. Cứu khỏi vu thuật thì không khó, chỉ khó mỗi lúc uống thuốc, ta phải khổ sở lắm mới lấy lại được mạng cho ngài đó. Cô không nói cho tứ niên biết đã uống nước kèm máu của mình, dẫu như thế nào cũng cảm thấy hơi ghê. Nhưng mà lúc đó chỉ có máu của Thanh Vân mới có thể làm ấm lại cho tứ niên. Khí hàn trong người cậu quá nhiều, chỉ có hỏa khí trong máu cô mới cân bằng được. Thuốc khó uống lắm sao? Khó, đổ vào là chảy ra. Vậy làm sao ta uống được? Tứ niên đã nghiêm túc hỏi. Thanh Vân cũng không ngần ngại, nghiêm túc chạm tay lên khóe miệng của mình. Người thông minh như tứ niên liền hiểu ngay được ý tứ. Cậu ho lên mấy tiếng, hai tay cũng nóng bừng lên. Lại nghe Thanh Vân cười. Thường ngày ta vệ sinh răng miệng rất sạch sẽ, lại ăn đồ chay cho nên sẽ không có mùi. Không phải ta cơ hội đâu, chỉ muốn cứu mạng ngài thôi, đã đắc tội rồi. À, không, không phải như vậy. Phùng cô nương có thể không cần nói ra chuyện đó mà. Nói thì cũng nói rồi, ta chỉ mong ngài không hiểu lầm ta nhân cơ hội làm bậy. Những lời nói này chính Thanh Vân cũng mất tự nhiên, liền nói qua chuyện khác, đặt thẻ bài lên bàn. Thẻ bài nứt rồi, thứ hôm qua đuổi giết ngài khống chế được vụ thực, ngài lại đắc tội với ai vậy? Ta không biết việc, ta tự ý đào mộ người chết, trừ mẫu xe tử thi ra để kiểm tra. Phát hiện bên trong có rất nhiều chỉ đỏ một thanh chùm. Điều đó có được gọi là đắc tội với ai hay không? Chỉ đỏ sao? Gọi là chỉ huyết hoa. Là thứ mà đám giả quỷ kia cầm để thắt cổ ngài sao? Chính là chỉ huyết hoa đó. Nghe nói loại chỉ này chỉ có xưởng dệt nhà họ Trịnh làm ra được. Ta nghi ngờ bên trong xưởng dệt che giấu chuyện gì đó, cho nên đột nhập vào, không ngờ lại bị ma quỷ ám toán. Ma quỷ chỉ có thể bị sai khiến, không phải cho chúng tự ý quyết định. Phía sau đám giả quỷ kia có người biết dùng vu thuật đó. Vu thuật ám chỉ những người có khả năng sử dụng sự giao thoa tâm linh giữa các cõi để điều khiển và sai khiến sự vật theo ý mình. Thuở xa xưa, người biết vu thuật thường sử dụng để cầu phúc, làm lễ tế trời, chữa bệnh tật. Nhưng lâu dần vu thuật bị biến đổi theo ham muốn đen tối bên trong con người, cuối cùng trở thành thứ vô cùng khó kiểm soát, sau đó bị các triều đại cấm đoán. Những kẻ sử dụng vu thuật đều bị khép vào tội chết khó tha. Nhưng mặc cho bị cấm đoán, vu thuật vẫn phát triển, đặc biệt là vu thuật đen. Lòng dục xấu xa bên trong con người chính là hậu lễ thượng phẩm nhất để nuôi dưỡng linh lực cho thứ vu thuật này. Có thể tìm ra ai là kẻ dùng vu thuật được hay không? Thanh Vân hơi cau mày, trong mắt đen bên phải long lanh tựa như một tia nước mỏng. Điểm nguy hiểm nhất của vu thuật đen khiến cho nó tồn tại được cho tới bây giờ chính là phải bắt tận tay. Ngoài ra không có cách nào truy dấu vết được. Nghe mấy lời đó, Tứ Niên có chút không cam tâm. Thanh Vân như đoán biết được, lại nói thêm. Có điều, vu thuật đen có một nhược điểm. Chính là khi gặp phải đối thủ cao tay hơn, tự khắc sẽ lộ diện. Phùng cô nương đã tới đây, ắt là đã có tính toán rồi. Đúng là có tính toán. Nhưng còn phải chờ xem kẻ dùng vu thuật kia sức mạnh cao tới đâu. Sẽ mất chút thời gian. Tứ Niên mở miệng muốn hỏi tình hình sức khỏe của Phùng Thanh Vân ra sao. Nhưng bên ngoài cửa không đóng, Y Hoa đã bẩm báo. Cô nương à, Lộ Nam xin gặp người. Lộ Nam? Hắn lại đi theo ta sao? Y Hoa còn chưa kịp đáp lời, giọng nói sang sảng của Lộ Nam đã vang lên ngay bên cạnh. Thằng chủ, Lộ Nam có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện có liên quan tới nhiệm của nương. Tứ Niên biết lúc này không còn là việc của mình, cậu sẽ không xen vào việc nội bộ của người khác, cho nên liền cáo từ, nói rằng mình sẽ quay trở lại Trịnh phủ để xem xét tình hình trước. Lộ Nam hình như kiếp trước có thù với cậu, tặng cho cậu một cái nhìn sắc bén như dao găm. Có chuyện gì mà anh phải tới tận đây tìm ta vậy? Lộ Nam đi vào, quỳ một chân xuống, nhưng Thanh Vân cho ngồi nói chuyện. Không cần phải lúc nào cũng quỳ như thế, ngồi đi. Đa tạ thần chủ. Tối qua khi thần chủ rời khâu phàm, Lộ Nam có nghe được nhị cô nương hỏi một thuộc hạ về việc người tới bản phính gần biên giới. Còn hỏi rất cặn kẽ từng đường đi nước bước của thần chủ, nhị cô nương đều muốn biết. Lộ Nam không phải là kẻ đơm đặt nhiều chuyện, chỉ e là nhị cô nương có tính toán riêng. Thanh Vân trầm mặt không nói, ngồi im lặng nhìn chén trà. Một lát sau mới cười nhạt nói với Lộ Nam. Nghe vất vả rồi, nhưng tính khí của Thanh Nga thế nào ta hiểu. Cô bé cũng là một phần của khâu phạ, phải có tính toán của mình. Những chuyện nghi kỵ nội bộ tuyệt đối không được có lần thứ hai. Cha ta mà nghe thấy những lời này của ngươi sẽ rất là đau lòng. Cho nên ngươi hãy quên chuyện này đi. Ê, thần chủ, chuyện này... Được rồi, ngươi vất vả rồi. Bây giờ trở về núi đi. Khâu phạ gần đây nhiều quỷ sự, các ngươi không được lơ là trọng trách. Lộ Nam biết ý thần chủ đã quyết, chỉ đành cáo lui. Vừa đến đã lại phải trở về. Có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng mong được thần chủ đối hoài tới. Nhưng hắn vẫn tin rằng nhị tiểu thư đang âm mưu chuyện gì đó bất lợi cho thần chủ. Hắn sẽ phải giám sát việc làm của nhị tiểu thư, thay cho người. Thanh Vân thở hắt ra một hơi, rồi tự nhủ. Hy vọng đều là do ta nghĩ nhiều. Trần Tứ Niên về tới phủ Trịnh, đúng lúc đoàn đưa tang cụ Trịnh Hoài chuẩn bị rời phủ. Cậu vội vàng vào trong, đi tới chỗ Trần phu nhân. Con hành sự ổn thỏa hết chưa? Mổ đắp cẩn thận rồi chứ? Con quên không đắp lại như cũ rồi. Trời ơi, cái thằng này! Tứ Niên bịt miệng mẹ mình, nói nhỏ. Mẹ nhỏ tiếng thôi, con làm xong hết rồi. Mẹ thiếu lòng tin với con trai mình tới vậy sao? Cái thằng ranh này, con làm mẹ muốn rụng cả tim đó. Con là đứa khiến cho mẹ không dám đặt lòng tin nhất đó. Mẹ, mẹ còn đứa con nào để đặt lòng tin hay sao? Chỉ dỗ cảnh khóe bà già này thôi. Được rồi, đeo khăn tang lên đi. Tới giờ đưa tang rồi. Mà trên người con có cái mùi lạ lắm, vừa thơm vừa hôi. Cả đêm không thấy gì. Nè nè nè, con đi đâu vậy? Mùi hôi chắc là mùi bụng đất. Còn mùi thơm có thể là... thôi, mẹ đừng hỏi nữa. Xuất phát rồi kìa. Còn muốn hỏi thêm, nhưng Trần phu nhân phải kìm lại. Tang sự xong xuôi thì trời cũng đã tối. Trịnh Hoàng tìm gặp Trần Tứ Niên, nói rằng chuyện kiểm tra xưởng dệt có thể tiến hành vào ngày mai. Tứ Niên lại tìm tới quán trọ nơi Thanh Vân đang ở. Cô mời cậu vào trong, đóng cửa lại. Sau đó lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là mấy sợi chỉ huyết hoa được lấy ở gần xưởng dệt của họ Trịnh. Tứ Niên nhìn kỹ, lại có cảm giác những sợi chỉ đỏ vô tri này đang động đậy. Trần Phó Sứ không nhìn nhầm đâu, chúng có thể cư quậy đó. Thứ này không phải là chỉ thông thường, cái tên huyết hoa cũng chưa nói lên được hết nguồn gốc của chúng. Tứ Niên kinh ngạc không thôi. Càng lúc cậu càng cảm thấy những gì mình biết trong 20 năm cuộc đời còn chưa bằng cái móng tay. Thứ này để ngoài sẽ không sao, nhưng khi tiếp xúc với máu của thầy Pháp sẽ sinh ra phản ứng như ngài vừa thấy. Nói dễ hiểu thì khi ăn được máu của Pháp Sư, chỉ huyết hoa này sẽ biến thành một loại trùng ký sinh. Trùng ký sinh sao? Người sử dụng bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên nhiều năm qua họ Trịnh vẫn có thể bán loại chỉ này cho các quý tộc, thậm chí là hoàng tộc để sử dụng mà không có bất cứ một hiện tượng quái dị nào. Tôi không hiểu về cách thức dệt vải, nhưng có thể cảm nhận được loại chỉ này không thể dệt theo cách thông thường mà bằng một cách thức rất tàn nhẫn. Trần Phó Sứ nghi ngờ xưởng dệt họ Trịnh đã đi đúng hướng rồi. Chỉ có điều đêm qua ngài đánh động tới giả quỷ của Vu Thuật Sư, khả năng cao chân tướng cũng đã bị người ta ém nhiệm đi mất rồi. Tư Niên thở hắt ra, đưa tay đỡ lấy trán. Cứ nghĩ vào được bên trong để điều tra thì nào ngờ lại bước dây động rừng. Cậu quả nhiên đã quá hấp tấp vội vàng. Phó Sứ đừng tự trách mình, chuyện gì dù khó đến đâu cũng có cách giải quyết cả. Nếu không điều tra được gì, tôi sẽ giúp ngài bằng cách khác. Điều kiện của Phùng cô nương là gì? Phùng Thanh Vân hơi kinh ngạc, thấy Tứ Niên nhìn mình không chớp, ánh mắt vô cùng kiên định. Cô muốn phì cười nhưng cố nén lại mà nói: giúp người giúp cho trọn, tiễn Phật tiễn về Tây Phương. Từ lúc tôi quyết định giúp đỡ ngài, tức là tôi đã không thể rời bỏ ngài được nữa. Cho tới khi ngài chết, tôi mới coi như xong việc. Tứ Niên thông minh như vậy, nhưng lời mà Phùng Thanh Vân nói ra lại khiến cho cậu cảm thấy bản thân rất ngờ nghịch. Đừng suy nghĩ gì cả, không phải vì điều kiện lúc trước, càng không phải vì ta có tình cảm đặc biệt gì với ngài. Việc ta phải làm, ta nhất định sẽ không từ chối. Trái tim trong lòng ngực của Tứ Niên hơi hẫng một nhịp. Cậu bị cô gái này xoay vòng vòng từ ngày đầu gặp mặt, cho tới bây giờ cũng không hiểu được vì sao mình lại tự nguyện cho cô đùa giỡn như thế. Chắc cậu sắp bị điên rồi. Phải rồi, ta có thể tới Phủ Trịnh một chuyến không Phó Sứ? Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Thanh Vân đưa theo Y Hoa, còn Y Lan cô dặn dò đi làm thay mình một việc khác. Lúc ba người về tới cửa Đông Viện thì bắt gặp Trần Phu Nhân và Lục Tiểu Thư Diệp Nhi đang muốn ra ngoài mua đồ. Trần Phu Nhân thấy con trai mình đưa theo hai cô nương, một người mặc áo choàng xám, đội khăn che, nhưng vẫn để lộ ra một bên mắt trái băng lại, thì kinh ngạc đến á khẩu. Lục Tiểu Thư à, đây là bạn hữu của ta, Phùng cô nương muốn tới xem biệt viện Võ Hoang được. Diệp Nhi còn ngẩn ngơ nhìn cô gái đi bên cạnh Tứ Niên, sắc mặt hơi biến, gượng gạo trả lời: Được, để em dẫn đường cho Phùng cô nương. Thanh Vân mỉm cười: Phiền Lục Tiểu Thư rồi. Diệp Nhi dẫn Phùng Thanh Vân và Y Hoa đi trước. Trần phu nhân mới kéo con trai qua một bên mà dò hỏi: Tứ Niên, cô gái đó là ai? Mẹ ngửi thấy được cái mùi trên người cô ấy với mùi quần áo của con rất giống nhau. Có phải là... mẹ lại nghĩ nhiều quá rồi. Phùng cô nương là người đã cứu con, cô ấy là người rất đặc biệt được. Tứ niên mặc kệ Trần phu nhân đứng tần ngần nhìn theo. Cậu sải bước về phía biệt viện. Thanh Vân vào trong biệt viện, trước rất nhiều con mắt thăm dò của đám gia nhân trong phủ. Cô đẩy cánh cổng, nhìn qua tán mọt cua nở bất thường, rồi vào thẳng trong căn nhà bị cụ Trịnh Hoài đốt bỏ. Cả căn nhà đều bị đốt cháy trụi, chứ còn trơ lại khung. Cô lại nhặt tấm gương đồng nằm sấp dưới đất, dùng vạt áo choàng lau sạch đi, gõ nhẹ vào đó mấy tiếng. Gương đột nhiên nứt toát ra thành nhiều mảnh. Đau, đau đầu quá, cút đi, đừng tới gần tôi, cút đi. Ngoài cổng biệt viện, trong đám gia đình, con Tú đột nhiên hét lớn, ôm lấy đầu. Nó quay cuồng điên loạn, mặt mũi như nhìn thấy ma quỷ, không ngừng vung tay đẩy người xung quanh. Phùng Thanh Vân chạy ra, sai mấy gia đình giữ chặt lấy con Tú. Cô cắn máu ngón tay kéo một đường giữa mi tâm con Tú, bắt đầu đọc chú. Ngay lập tức con Tú trợn mắt, ngửa cổ lên trời. Cổ họng rít ra một âm thanh chối tai. Nó gồng lên như bị thứ gì đó xâm nhập. Thanh Vân cầm lấy tay con Tú, giữa hai cổ tay dùng hai cây kim bạc châm xuống. Tức thì trong người con Tú chảy ra dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi. Sau một hồi vật vả, con Tú ngất đi, được mọi người dìu về phòng nằm nghỉ ngơi. Những người họ Trịnh nghe chuyện liền kéo tới. Tứ niên liền đi ra giải thích với họ. Vị lão gia Trịnh Hoàng liền hỏi: con Tú bị sao vậy? Nó bị ma quỷ nhập thân sao? Thanh Vân lúc này mới từ trong phòng con Tú đi ra, bỏ khăn trùm đầu xuống, để lộ hoàn toàn gương mặt với một bên băng mắt, khiến cho ai cũng sững sờ. Cô gái này bị vu thuật thao túng, chuyện quỷ dị trong phủ cũng có lẽ đều do cô ta làm ra. Lời của Thanh Vân càng làm những người có mặt thêm phần kinh hãi. Mấy đứa hậu trong phủ không tin vào tai mình, lắp bắp nói: Không thể nào, chị Tú làm sao có thể là hung thủ giết người được chứ? Phải rồi đó, chúng tôi rõ ràng đã trông thấy nữ quỷ không mặt mà. Cô đừng ở đây ăn nói vô căn cứ. Im hết cho ta. Trịnh Hoàng gắt lên, sau đó hướng đến chỗ Thanh Vân hỏi han sự tình. Bị con đường này cho hỏi rốt cuộc chuyện là sao? Con Tú có phải là kẻ giết người hay không? Tôi nói cô ấy bị thao túng, đâu có nói cô ta giết người. Nhưng hung thủ lại sử dụng cô ấy gây nên chuyện quỷ dị, để hắn có thể thuận lợi giết người đó thôi. Trịnh Hoàng mời mọi người qua bên nhà chính nói chuyện, cắt cử mấy người hầu trông coi con Tú cẩn thận. Sau khi biệt viện xảy ra bi kịch năm đó, anh trai ta đã gặp được một vị đại sư tên là Phổ Nhiếp. Ta nghe nói đại sư khi đó đã siêu độ cho những linh hồn trong biệt viện. Nhưng trước khi anh trai ta xảy ra chuyện, có một vị tiểu hòa thượng tự xưng là đồ đệ của Phổ Nhiếp đại sư tới giải pháp sự thay cho sư phụ mình. Ta nghe nói vị tiểu hòa thượng khẳng định là do ma thần vòng gây ra. Nó sẽ bắt người chết theo, còn làm theo rất nhiều hình nhân giấy thế mạng. Nhưng mà sau đó tiểu hòa thượng cũng treo cổ chết, xác chết lại bị cháy rụi. Thanh Vân ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: không phải ma thần vòng, linh hồn người chết trong đó đã sớm siêu độ từ lúc Phổ Nhiếp đại sư kia làm pháp sự rồi. Là do có kẻ dùng vu thuật gây nên cái chết theo hướng của ma thần vòng cho người họ Trịnh đó thôi. Trịnh Hoàng cả kinh. Người họ Trịnh càng phát hoảng hơn. Lâu nay họ vẫn tin rằng có ma quỷ trong biệt viện, bây giờ nghe ra lại không phải như thế. Sự sợ hãi càng lúc càng khó tưởng tượng. Ma quỷ thật ra không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là người điều khiển được ma quỷ, thao túng chúng làm việc cho mình. Thứ cho tiểu nữ hỏi thẳng, Phùng gia có thù với ai hay không? Trịnh Hoàng thở dài trả lời: mấy ngày nay lo liệu việc trong ngoài, việc tang sự, nhìn ông ta như già đi cả chục tuổi. Những ngày qua bận rộn lo chuyện, quả thực ta cũng không nghĩ được ai có thù oán tới mức dùng yêu ma để hại chết người như vậy chứ. Cậu cả Nguyên Long đấm xuống bàn, khiến cho chén trà hơi sánh ra ngoài. gay gắt nói: "Nếu như vậy chỉ có thể là nhà họ Ngô. Chú Hai à, họ Ngô với nhà ta có hiềm khích từ lâu. Các thương vụ buôn bán tranh giành kịch liệt. Nếu không phải bọn chúng, cháu không thể nghĩ được là ai khác có thể độc ác tới vậy." Nguyên Long, không được nói bừa. Còn chưa rõ ràng đã đổ tội cho người ta, ảnh hưởng thanh danh như thế, cháu không được hấp tấp. Cậu cả Long không cam tâm, nhưng cũng đành im lặng. Thanh Vân lại hỏi: "Họ Ngô đó có người học đạo pháp sao?" Trịnh Hoàng vội vàng xua tay lắc đầu: "Cái này thì ta không biết. Nhưng bao đời nay hai nhà vẫn kèn cửa lẫn nhau. Ta bình thường không quản nhiều chuyện làm ăn, chủ yếu do cha và anh trai trực tiếp làm. Cũng không ít lần xảy ra hai bên tranh chấp. Có điều tới mức giết người thì ta nghĩ không có chuyện đó đâu. Chú Hai à, chú quá hiền lành, căn bản không hiểu được thương trường khốc liệt như thế nào." Cậu Hai Vũ níu tay anh trai mình: "Anh cả, anh bình tĩnh đi. Chuyện gì cũng làm ầm lên, không có giải quyết được gì hết." Thanh Vân đưa mắt nhìn sang Tứ Niên. Hai bên trao đổi bằng ánh mắt rất nhanh, dường như hiểu được ý đối phương muốn nói. Mọi chuyện tạm thời dừng lại ở đó. Tứ Niên lúc này mới đề cập tới việc kiểm tra xưởng dịch. Trịnh Hoàng cũng gật đầu ngay. Nhưng vì là bí mật nội bộ, cho nên chỉ có vài người được vào trong. Dấu vôi bột đầy trên hành lang, Thanh Vân biết ngay ai đã sử dụng thứ này. Xuống bậc thang tầng hầm, bọn họ ngửi được mùi thi thể bị phân hủy. Quả nhiên khi xuống tới nơi, phát hiện những người thợ dệt lâu năm đều đã chết vì treo cổ. Nhưng xác của họ không có bị quấn chỉ đỏ như người họ Trịnh. Máu mắt, máu tai, máu miệng trào ra ngoài, biến thành màu đỏ thẫm. Thân thể cũng thối rữa, sinh đầy dòi bọ, chứng tỏ họ đã bị giết cách đây khá lâu rồi. Đồ đạc xung quanh không bị xáo trộn, nhưng chỉ huyết hoa đều đã biến mất. Nhìn cảnh tang hoang, người chết đổ mất trước mặt, nhị lão gia Trịnh Hoàng không nén nổi tiếng thở dài, nước mắt rưng rưng. "Công thức dệt chỉ huyết hoa, ngoài cha và anh cả thì chắc cũng chỉ có chị dâu mới biết. Vì mãi lo tang sự, ta cũng chưa kịp xem họ có biết lại công thức bí mật đó hay không. Bây giờ xem ra họ Trịnh không còn làm ra được loại chỉ này nữa rồi." Tứ Niên đưa bụi huyện thừa và ngũ tác tới để kiểm tra tình trạng phân hủy của thi thể. Rạch bụng ra xem, nhưng không phát hiện được chỉ huyết hoa. Ngũ tác nói bọn họ đã chết được cả chục ngày rồi, tức là cùng thời điểm khi lão Chẩm chết đi. Số chỉ huyết hoa có khả năng cũng bị lấy đi từ thời điểm đó. Trận pháp sử dụng giả quỷ đã mất đi linh nghiệm, hiện giờ không có cách nào điều tra từ xưởng dệt nữa. Thanh Vân cũng không thể dựa vào những gì còn sót lại để tìm ra kẻ sử dụng vu thuật đen đứng sau. Đây đúng là thử thách cho cô. Vu thuật cô cũng từng sử dụng qua, nhưng chưa gặp cao thủ. Nếu không nhanh chóng, sẽ còn nhiều người phải mất mạng nè. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của phần 3 Âm Dương Công Vụ, Chỉ Đỏ Đẫm Máu, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.